Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Đại thần game, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, đáng chết, lại để cô chạy mất rồi. Đáy lòng Diêm Tu dâng lên cảm giác vô lực. Bảo vệ bên ngoài muốn vào, nhưng mà nhiều người quá, chen không được. Quản lý đội Lưu Vân Các thúc giục, nhưng dù có vội thì cũng vô dụng. Nhường một chút, Diêm Tu nói với fan cuồng đang cản đường mình. Mấy fan thấy Diêm Tu đại đại nói chuyện với mình, kích động gật đầu, không có đạo lý không nhường. Qua mấy người đó, Diêm Tu lại nói lại một lần câu vừa rồi. Toàn bộ quá trình, anh đều duy trì một biểu cảm, ngay cả lời nói cũng giống hệt nhau. Một đám fan lại tránh ra. Cuối cùng, các fan tự động nhường ra một con đường. Bảo vệ và quản lý cuối cùng cũng thấy được Diêm Tu. Diêm Tu đi đằng trước, các fan theo sau anh, một đường rời khỏi sân vận động. Vừa ra ngoài, các fan tinh mắt nhận ra bên ngoài có rất nhiều đại đại. Đôi mắt cả đám đều biến thành hình trái tim. Tớ nhìn thấy Ngộ Quân Tiếu đại đại, Quân Lâm Thiên Hạ, nam thần của em, Phong Quá Vô Ngân đại đại, em yêu anh, Mạc Vân Tường, Mạc Vân Tường, Diệp Khánh Cuồng cũng ở đây. Đại thần thả thính phong ngâm, đại tổng quản, em phải sinh khỉ con cho anh. Một đám nhào về phía các đội đang chờ xem náo nhiệt. Thành viên các đội nhìn thấy đám fan đang nhào về phía mình, da đầu tê dại, còn mất hồn đứng đó làm chi? Chạy mau lên, Dạ Kiêu hô to một tiếng. Mọi người phản ứng lại, chạy vội về xe mình. Nhưng trên đường vẫn có người chạy nhầm xe. Đương nhiên, chuyện này để sau hãy nói. Lúc này, mọi người liều mạng mà chạy. Vừa về xe, thấy người đã đủ. Lập tức đóng cửa, bảo tài xế chạy. Xe vừa đóng cửa, các fan đã đuổi tới. Cả đám ghé vào cửa sổ. Bọn họ ngồi trên xe vẫy tay với các fan, nhưng không thể đi xuống. Không ai khác ai, đừng ai mong thoát được lúc này. Quanh xe đội nào cũng vây đầy fan. Mà xe của đầu sỏ gây tội Diêm Tu đằng trước lại rất sạch sẽ. Vì Diêm Tu đã lạnh nhạt nói với fan của anh, chúng tôi cần về nghỉ ngơi. Các fan rất tự giác đứng sang bên vẫy tay với đại đại nhà mình. Chụp ảnh cái gì? Bị phát hiện là chết đó. Ai chắn trước xe cũng bị fan khác kéo ra. Xe của Diêm Tu và đội Lưu Vân Các thuận lợi rời khỏi sân vận động như vậy. Các đội khác còn đang bị vây lấy. Nhìn thấy xe đội Lưu Vân Các đã rời đi, cả người không tốt, đám chứng thối Lưu Vân Các này đi như thế à, má chứ. Họa này họ gây ra mà phủi mông đi thế à, đúng là buồn cười. Lưu Vân Các đi rồi kìa, thiên lý ở đâu? Mỗi đội đều hầm hừ nhìn xe đội Lưu Vân Các đã đi xa. Xe của họ đến khi bảo vệ mở đường mới lục tục rời đi được. Sau trận đấu xảy ra chuyện lớn như vậy, các phóng viên truyền thông vui ơi là vui, vì họ đã có cái để viết. Trọng điểm bài viết của họ đều là về Diêm Tu. Gì mà, vì sao đại thần Diêm Tu lại xuất hiện ở khán đài? Đại thần Diêm Tu xuất hiện khiến hội trường kinh động. Đại thần Diêm Tu thần bí xuất hiện ở khu khán đài, gây ra oanh động lớn. Trong những tin tức này, đột nhiên xuất hiện một tin tức khác. Cảnh sát nửa đêm xuất hiện ở phòng của đại thần Diêm Tu thần bí. Có hình có chân tướng, khiến các quần chúng ăn dưa đều ngây ngốc. Không chờ bản tin kia lan truyền, nó đã bị xóa bỏ. Lần thi đấu này rất xuất sắc. Sự việc xảy ra phía sau càng khiến khán giả kích thích hơn, vì rất nhiều người được nhìn thấy Diêm Tu ở khoảng cách gần, thấy được tuyển thủ mình thích. Ban tổ chức cố ý gọi điện cho quản lý hỏi về chuyện của Diêm Tu. Quản lý tỏ vẻ anh không có vấn đề gì. Diêm Tu thật sự không có vấn đề gì. Suốt quá trình đều rất bình tĩnh. Chỉ là đôi mắt dường như có gì đó đọng lại. Diêm Tu, vừa rồi vì sao cậu lại vào sân vận động? Quản lý nhỏ giọng dò hỏi. Tìm người, Diêm Tu thấp giọng nói. Không phải là cô gái mặc váy dài vàng nhạt mà cậu nói đó chứ? Quản lý đội thử hỏi. Đúng, Diêm Tu đáp. Quản lý đội trợn to hai mắt, không ngờ mình đoán đúng. Cô ấy vừa ở đây. Diêm Tu nhìn anh ta một cái, Vừa rồi anh không thấy cô ấy chạy vào trong sân vận động à, không? Quản lý trả lời đúng sự thật. Chắc là đôi mắt anh nhìn không được tốt. Diêm Tu trịnh trọng nói chuyện lạ. Khóe môi quản lý giật giật. Ha ha, mãi nửa ngày sau mới thốt được một câu. Diêm Tu, mấy ngày nay cậu nghỉ ngơi cho tốt. Việc tập luyện có thể từ từ. Diêm Tu lạnh mặt, nhìn quản lý chằm chằm. Anh không tin tôi. Quản lý đối mặt với ánh mắt lạnh buốt của người nào đó. Trái tim nhỏ bé run lên. Anh đang quan tâm cậu. Diêm Tu nghĩ ra gì đó. Anh liên hệ với ban tổ chức xem lối vào khu A có camera theo dõi không? Nếu có thì để họ copy một bản đoạn ghi hình vừa rồi cho tôi. Cách chương.